sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trên bảng xếp hạng tiêu đề của mạng xã hội tinh tế, hạng nhất và hạng hai lần lượt chính là ọ Morgan đặt tên gì êm tai, cùng Bảo bảo của ta quá đẹp làm sao bây giờ. Bình luận trên tài khoản của Nicola mỗi giây đều không ngừng tăng lên, có chúc mừng, có biểu thị tan nát cõi lòng, có suy đoán mẹ hài tử là ai, còn có cầu đăng bức ảnh, lại không có một người đưa ra nghi vấn. Thật sự là bởi vì tình cảm của điện hạ đại nhân đối với hồ ly Bảo bảo quá rõ ràng, khiến người ta dù cách màn hình cũng có thể cảm giác được từ giữa những hàng chữ, cứ như thoát khỏi màn hình mà ra hoàng đế bệ hạ cũng rất muốn nhìn bức ảnh. Mà lão nhân gia còn đang vì câu cái họ Morgan này chưa đủ tốt kia mà canh cánh trong lòng, mạnh mẽ đè nén kích động liên hệ với Nicola, ngồi đợi nhi tử chủ động đem tôn tử mang tới. Hắn quyết định thời điểm đó cho bọn họ một hồi hạ mã uy, sau đó mới cố hết sức đi gặp bọn họ. Đương nhiên, nếu như tiểu bảo bảo lớn lên đích xác rất đáng yêu, liền rộng lượng tha thứ bọn họ, sau đó tự tay đem dây chuyền bảo thạch mà hoàng tộc chuyên môn để cho tôn bối mang vào cho bảo bảo hắn muốn là một hảo gia gia hiền lành. Đáng tiếc hiện thực làm cho hoàng đế bệ hạ thất vọng rồi. Lão nhân gia đều chuẩn bị xong quà ra mắt, lại chờ mãi nhưng người vẫn không đến. Bởi vì Nicola rất bận vội vàng làm nãi ba 24 hiếu, hoàn toàn không rảnh. Tiểu hồ ly lớn cực kỳ nhanh, tốc độ trưởng thành nhanh gấp đôi so với người bình thường. Ngắn ngủi hơn một tuần lễ đã có thể một mình đứng vững vàng, thậm chí có thể lảo đảo đi vài bước. Răng sữa cũng mọc dài ra không ít, cắn lên tay Nicola có thể lưu lại dấu vết không sâu không cạn, ít nhất 5, 6 tiếng mới biến mất. Hồ ly bảo bảo lớn lên có hai đặc điểm, cái thứ nhất là hoạt bát hiếu động, chỉ cần ăn no ngủ đủ, sẽ không thành thật mà ôm đuôi to lăn qua lăn lại ở trên giường. Hoặc là rất có tinh thần đi thăm dò khắp nơi, thân là một tiểu bảo bảo hồ đồ, bất kỳ đồ vật nào chưa từng thấy đều có thể gây nên sự chú ý của hắn. Tiểu hồ ly tự mình chơi cũng rất vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm bên cạnh còn có một nãi ba luôn e sợ hắn bị té, sợ đến mức một chút cũng không dám lơ là. Mà đặc điểm thứ hai càng khiến người ta đau đầu, chính là kiêng ăn công địch của gia trưởng khắp thiên hạ. Xét thấy lượng ăn của tiểu hồ ly theo từng ngày trưởng thành mà tăng lên. Nhóm bác sĩ dinh dưỡng cùng bếp trưởng tỉ mỉ điều phối ra một loại thức ăn mới cho ấu nhi để thay thế cho sữa bột, món ăn do rau dưa, lòng trắng trứng và nhiều loại nguyên liệu nấu ăn khác kết hợp lại với nhau, không chỉ có mùi vị ngon mà giá trị dinh dưỡng cũng cao, còn dễ dàng hấp thu. Vừa bắt đầu tiểu hồ ly đối với đồ ăn mới rất hài lòng, lúc nãy ba trái hống phải uy có thể ăn hết nửa bát, sau khi ăn xong còn vui vẻ phun ra vài cái bong bóng nước bọt biểu thị khen ngợi. Nhưng một ngày sau nói trở mặt liền trở mặt, làm sao cũng không muốn ăn tiếp. Bác sĩ dinh dưỡng cùng bếp trưởng chỉ có thể lao tâm lao lực khai phá ra các loại khẩu vị mới, luân phiên ra trận, kỳ vọng có thể chiếm được niềm vui của tiểu chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục Nicola cũng bắt đầu phát hiện tính cách bảo bối của hắn càng khó phỏng đoán hơn so với mình. Thường thường một giây trước còn như một tiểu thiên sứ ngoan ngoãn đưa tay ra muốn ôm. Một giây sau liền biến thành tiểu ác ma ngạo kiều mà còn xấu tính, chết sống không cho đụng vào. Đối với việc này, điện hạ đại nhân rất là đắc ý tại trên tài khoản phát ra một tin mới. Không hổ là bảo bảo của ta, có cá tính giống như ta. Nicola hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là điệu thấp, có chuyện muốn nói liền nói, có con muốn khoe liền khoe, căn bản không cân nhắc tới cảm thụ của người khác. Nếu ngày nào đó ngươi cảm thấy được hắn điệu thấp, thì đó là bởi vì ngươi chưa tìm được thứ hắn đang khoe. Anh ăn hát, anh không thể nào, đại biến thái lại nuôi ra tiểu biến thái sao? Đây là nhóm thượng tầng quý tộc cực kỳ biết rõ tính cách cá biệt của Nicola. Gào gào ngao thật mạnh a, đại nam thần lại muốn nuôi ra một tiểu nam thần sao? Đây là dân chúng không rõ chân tướng sùng bái Nicola, không chút nào quan tâm bên ngoài nhấc lên bao nhiêu sóng gió, Nicola nhìn chén canh thịt trước mắt nhíu mày lại. Sao ngày hôm nay không phải cháo? Thứ này bảo bảo có thể tiêu hóa sao? Có thể, bác sĩ dinh dưỡng vội giải thích nói. Nguyên liệu nấu ăn bên trong đều được xử lý rất nhỏ vụn, bởi vì tiểu chủ nhân lớn nhanh, cho nên kiến nghị tại bên trong món tăng thêm lượng thịt, mới có lợi đối với sự phát đê, xê thân thể cùng trí lực. Bản tính hồ ly chính là ăn thịt, hồ ly bảo bảo đã bị mùi thịt nồng đậm hấp dẫn, không chỉ không xuất hiện triệu chứng kiêng ăn. Trái lại vẫy vẫy bàn tay nho nhỏ. mở miệng, rõ ràng đang nói muốn ăn. Nicola vẫn không quá yên tâm, trước tiên múc một muỗng chính mình nếm thử. Tiểu hồ ly vốn tưởng rằng một muỗng này là uy cho chính mình, lại trơ mắt nhìn cái muỗng đang đưa vào trong miệng đối phương. Đầu tiên là ngẩn người, một giây sau lập tức vang lên tiếng khóc kháng nghị. Nicola nhất thời không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề tiêu hóa hay không tiêu hóa, vội vàng múc một muỗng khác đưa đến bên mép bảo bối. Bảo bảo không khóc, ta chỉ là sợ ngươi không cắn nổi. Sau khi tiểu hồ ly ăn được thịt rất độ lượng tha thứ cho hắn, thỏa mãn híp mắt bẹp bẹp đem đồ ăn nuốt xuống, sau đó dương miệng nhỏ còn muốn. A, điện hạ đại nhân vội đút thêm một muỗng, còn không quên để chống một tay hỗ trợ lau miệng, động tác lưu loát thành thạo, hoàn toàn có thể lấy giấy chứng nhận nãi ba sơ cấp. Đáng tiếc chuyện đặt tên đến nay còn chưa có tin tức. Càng quý trọng thì càng không quyết định được. Nicola loại vô số cái tên dự bị, cảm thấy toàn bộ tên trong tinh tế hiện nay đều không đủ cao cấp, thẳng thắn lấy ra tư liệu lịch sử cùng điển tịch bách khoa toàn thư nghiên cứu. Cuối cùng, điện hạ đại nhân cũng coi như mang theo hai cái tên tương đối hài lòng, hí ha hí hửng chạy đi trưng cầu ý kiến của bảo bối. Cái thứ nhất là ái thương linh ly vũ di trái tim thủy tinh già lam nguyệt mạch băng tuyết. Một chuỗi này thật sự quá dài. Nicola không dễ dàng mới đem tên niệm xong cũng bị mệt quá chừng, thở một hơi mới bắt đầu đọc tên thứ hai. Còn có một cái là chí tôn long ngạo thiên hiên viên thần bá bất khả chiến bại phá vỡ bầu trời. Ta tra xét tư liệu lịch sử rất lâu, hai cái tên này đều là tên của người cổ địa cầu được người đời thờ phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ đại nhân vẫn luôn tin chắc tiểu hồ ly của hắn không chỉ có thể nghe hiểu lời hắn nói hơn nữa so với bất luận hài tử nào ở tinh tế đều thông minh hơn, liền tràn ngập mong đợi hỏi. Bảo bảo yêu thích cái nào? Tên này đều là cái quỷ gì? Thẩm đồng trợn to mắt, trực tiếp ngây dại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày cái tên từng bị hắn sâu sắc phùn tào rơi xuống trên đầu mình, trong phút chốc quả thực trước mắt đất trời tối tăm. Mà điện hạ đại nhân còn tưởng rằng tiểu hồ ly sững sờ là do yêu thích, vui dạo dực nói. Có phải là hai cái bảo bảo đều yêu thích, cho nên không biết chọn làm sao? Ta cảm thấy được cái thứ hai nghe càng bạo ngược, càng có thể. Lời còn chưa dứt liền bị tiếng khóc vang dội trước nay chưa từng có đánh gãy. Còn không biết nói chuyện nên thẩm đồng chỉ có thể thông qua tiếng khóc để biểu thị cương liệt kháng nghị. Nicola vẫn là lần đầu gặp tiểu hồ ly của hắn khóc lợi hại như vậy. Lập tức hoảng hốt. Bảo bảo làm sao vậy? Có phải là khó chịu nơi nào hay không? Bảo bảo ngoan không khóc ba ba ôm. Người chăm trẻ nghe tiếng khóc mà chạy vội đến. Vừa thấy tiểu chủ nhân khóc thành như thế này. Trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng. Vừa nghĩ có phải là điện hạ lại làm sai chuyện gì. Một bên vội vội vàng vàng tiến lên giúp đỡ dỗ dành. Người người đều nói hùng hài tử đòi mạng. Đại mang lại cảm thấy được gấu ba ba mới khủng khiếp nhất. Đại mang biểu thị tiểu thế tử tuyệt đối là bảo bảo ngoan ngoãn nhất mà hắn từng gặp qua, mặc dù có chút hoạt bát hiếu động, nhưng chưa bao giờ khóc nháo, tỉnh ngủ không thấy ai cũng không khóc, có thể tự chơi một mình. Nếu có người đến, liền mở to mắt hiếu kỳ nhìn sang, dáng dấp đó quả thực đáng yêu vô cùng. Một khi hắn khóc nháo, tất cả đều là do vị gấu ba ba thân vương điện hạ tự tìm đường chết này gây ra. Nguyên văn song hai di, hùng hài tử. Từ địa phương, ý chỉ những đứa trẻ không nghe lời, tính tình ngang bướng, dễ khiến người khác ghét, là một loại phê bình. Nguồn, Diệp Tử Du, kỳ thực điện hạ đại nhân cũng không muốn làm bảo bối của hắn khóc, nhưng luôn phản tác dụng. Từ sau khi học được tư thế chính xác khi ôm anh nhi từ người chăm trẻ, hắn liền không biết mệt mà bắt đầu áp dụng vào thực tiễn, thời thời khắc khắc đều muốn đem hồ ly bảo bảo ôm vào trong ngực, tới khi ngủ cũng không chịu buông tay. Bảo bảo của người khác đều thích được ngủ cùng người lớn, không ôm ngủ liền nháo, nhưng bảo bối của hắn thì ngược lại, hoàn toàn không muốn ngủ cùng hắn, khi ngủ bị ôm liền nháo. Tiểu hồ ly trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, trên người còn mang theo mùi sữa gào gào ngao, thật muốn ôm hồ ly bảo bảo của hắn ngủ chung. Vì vậy mỗi khi đến buổi tối, điện hạ đại nhân đều không từ bỏ ý định, lần thứ hai nỗ lực đem bảo bối của hắn từ giường trẻ em lừa đến trên giường của hắn. Tiếng khóc quen thuộc cũng rất nhanh vang vọng trong phòng ngủ, làm cho đại mang bỏ ra rất nhiều sức lực mới nhịn xuống xúc động muốn khiển trách thân vương điện hạ. Mắt thấy làm sao cũng hống tiểu thế tử không được, đại mang rốt cục không nhịn được mà cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Điện hạ, ngài vừa rồi có phải làm gì để cho tiểu thế tử không vui hay không? Nicola cau mày, bản vương mới vừa tìm hai cái tên cho bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy đại mang cũng nhìn tên mà điện hạ tìm một chút, không cảm giác có vấn đề gì. Mặc dù hắn xem không hiểu nhưng có vẻ rất lợi hại, tuy rằng chúng nó quá dài. Tiểu hồ ly vẫn còn đang ôm đuôi khóc, hơn nữa khóc cực kỳ đau lòng, thân thể nho nhỏ run run, đem chóp đuôi trong lồ âng ngực đều làm ướt. Điện hạ đại nhân gấp đến muốn xoay quanh tại chỗ, vạn hạnh chính là đã muốn đến giờ đi ngủ, thân thể anh nhi trung quy không ngăn nổi cơn buồn ngủ tập kích, khóc lóc một hồi liền ngủ. Nicola ngược lại nhân họa đắc phúc, thành công thực hiện nguyện vọng ôm tiểu hồ ly cùng nhau ngủ, đem hồ ly bảo bảo đặt ở trên người của mình. Một đoàn nho nhỏ nằm nhoài trên ngực của hắn yên tỉnh ngủ, ấm áp từ ngực không ngừng truyền đến đem cả viên tâm của nam nhân đều nhấn chìm. Bảo bảo ngược ta trăm ngàn lần, ta coi bảo bảo như mối tình đầu. Chỉ là tiểu hồ ly ở trong mơ cũng khóc một cách oan ức, làm cho điện hạ đại nhân rất là đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ dành. Thần sắc ôn nhu nơi nào còn như biến thái có vũ lực cấp SS, tuyệt đối đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận nãi ba hợp lệ. Điện hạ đại nhân không nghĩ tới lần đầu ngủ chung đẹp đẽ như thế này lại không có một cái mộng đẹp nào. Lúc nửa đêm, Nicola lúc ngủ vẫn luôn cảnh giác đột nhiên mở mắt ra, sau đó lập tức giơ tay lên mở đèn. Hắn là bị nóng làm cho tỉnh, toàn thân tiểu hồ ly đang cuộn tròn tại ngực hắn ngủ đang nóng lên như một đám lửa. Nicola vừa kiểm tra tình huống của hồ ly bảo bảo, chỉ thấy cậu nhắm mắt thật chặt, hô hấp bởi vì phát sốt mà có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Trong nháy mắt Nicola vừa sợ vừa hoảng loạn, tiếng nói run lên, liên tục gọi. Bảo bảo, bảo bảo, may mà tiếng la cuối cùng cũng nhận được đáp lại. Lông mi tiểu hồ ly nhẹ nhàng giật giật, đôi mắt thoáng mở ra một chút, rồi lại nhẹ nhàng nhắm lại. Tiểu hồ ly ngã bệnh, người hơn nửa cái vương phủ đều bị Nicola đánh thức, bác sĩ gia đình bị yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cách chương.